Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 117, hoa đẹp trăng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ đợt pháo hoa này còn có một cái tên rất ý nghĩa, gọi là hoa đẹp trăng tròn. Úc Tắc Hành giọng trầm ấm vang lên. Cuộc đời rộng lớn, ngập tràn tinh tú. Chúc hai người cùng người mình yêu đến đầu bạc răng long. Quý Trường Minh trố mắt, đáng ghét, sao mình không biết nói mấy câu này nhỉ? Lâm Tấn Thận khẽ đáp. Cảm ơn, Úc Tắc Hành cười nhẹ, là anh em cả, cần gì phải khách sáo. Lục Nghi đứng yên, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy pháo hoa. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt cô, lấp lánh như những vì sao. Cô từng xem rất nhiều màn pháo hoa, có những lần vô cùng hoành tráng và lộng lẫy, nhưng chỉ lần này là dành riêng cho cô. Đẹp quá, cô thốt lên từ tận đáy lòng, vành mắt có chút nóng lên. Lâm Tấn Thận ôm cô vào lòng. Cúi đầu nhìn xuống, trong mắt anh phản chiếu cả bầu trời pháo hoa lẫn bóng hình cô. Anh dịu dàng hỏi, còn hơn 3 tiếng nữa mới hết ngày, em còn sắp xếp gì không? Có chứ, Lục Nghi mỉm cười, ngước nhìn anh. Em muốn anh chẳng làm gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi. Muốn anh tạm thời quên đi tất cả, chỉ làm chính mình. Lâm Tấn Thận im lặng nhìn cô. Từ khi sinh ra, anh đã mang trên mình vô vàn kỳ vọng, mong anh xuất sắc, độc lập. Và anh chưa bao giờ để ai phải thất vọng. Tất cả những điều ấy với anh đã trở thành thói quen, như một phần bản năng. Nhưng chưa từng có ai nói với anh rằng, câu, không cần làm gì cả, cũng có thể khiến trái tim anh mềm mại đến vậy. Sau đám cưới, các vị khách dần rời khỏi hòn đảo, cuộc sống bắt đầu trở lại nhịp điệu bình thường. Lục Nghi dành thời gian nghỉ việc để suy nghĩ về tương lai của mình. Sau khi tìm hiểu quá trình phát triển của An Nghi gia cư từ những ngày đầu thành lập đến khi trở thành tập đoàn đứng đầu ngành nội thất và đối chiếu với chuyên ngành lẫn đam mê của bản thân, cô quyết định vào bộ phận thiết kế. Ban đầu, cô chỉ định bắt đầu từ vị trí nhân viên bình thường, nhưng Lục Khang Thành kiên quyết đưa cô vào vị trí giám đốc thiết kế. Ông chân thành nói, con đồng ý về giúp bố đã là điều khiến bố rất vui rồi. Bố không nói đùa đâu, nếu có thể... Bố còn muốn công khai với toàn công ty con chính là con gái bố. Cái chuyện giấu thân phận làm từ cấp dưới đi lên ấy, thôi bỏ đi. Lục Nghi bị thuyết phục, chính thức gia nhập An Nghi gia cư, đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế. Tin tức về giám đốc thiết kế mới lập tức được công bố nội bộ. Chức vụ giám đốc thiết kế vốn để trống một thời gian dài, tạm thời được phó giám đốc Trương Phóng kiêm nhiệm. Một tháng trước, khi công ty cải tạo lại văn phòng giám đốc, tin đồn về việc bổ nhiệm vị trí này đã lan truyền khắp nơi. Trong mắt mọi người, Trương Phóng nghiễm nhiên là ứng viên sáng giá nhất, gần như chắc chắn sẽ được thăng chức. Cả bộ phận còn ồn ào bảo anh ta phải mời ăn mừng sớm đi. Trương Phóng, một người đã ngoài 30, được xem như lão làng, trong công ty, miệng thì bảo mọi người đừng đồn bậy, muốn ăn gì thì cứ đặt nhà hàng đi, tuần này thứ bảy nhé. Hay quá, mấy ngày sau, tin bổ nhiệm được công bố. Toàn bộ phòng thiết kế ngớ người khi phát hiện tân giám đốc chính là con gái ông chủ. Trương Phóng tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nói với mọi người. Tôi đã bảo các cậu đừng đùa giỡn rồi mà. Giờ thì vui chưa? Được rồi, từ giờ đừng nhắc lại chuyện này nữa. Coi chừng đắc tội với giám đốc mới đấy. Nhưng vẫn có người cảm thấy bất bình, buông lời than thở. Chuyện này đúng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt không bằng đầu thai tốt. Loại tiểu thư thế này chẳng phải chỉ đến để làm mầu à, cuối cùng việc vẫn đổ lên đầu anh Phóng thôi. Cậu mốc à, vừa mới kết hôn với thái tử gia của hoa vực đấy. Cần gì phải kiếm tiền tiêu vặt nữa, ai nấy đều nhớ lại đám cưới xa hoa chẳng khác gì đốt tiền của cô. Biết đâu cô ta thực sự định làm việc, một người khác thở dài, khổ thân anh Phóng thôi, vị tiểu thư này chắc chỉ treo cây chức, cuối cùng mọi chuyện vẫn là anh phải làm. Sau này cẩn thận mà giữ mồm miệng, đừng có đắc tội với công chúa. Trương Phóng vỗ tay, thôi nào, tan làm việc cho tử tế đi. Sáng thứ hai, Lục Nghi chính thức đi làm. Đây là lần đầu tiên hai cha con Lục Khang Thành cùng xuất hiện tại trụ sở chính của công ty. Ông tự mình dẫn Lục Nghi đến bộ phận thiết kế, giới thiệu cô với mọi người rồi đưa cô vào văn phòng mới. Văn phòng của cô được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từng chi tiết đều do chính ông giám sát và lựa chọn. Toàn bộ không gian lấy tông màu trắng chủ đạo, hệ thống đèn thanh treo trần hiện đại, từ bàn làm việc đến bộ sofa đều là sản phẩm của An Nghi gia cư. Tổng thể đơn giản, tinh tế, hài hòa giữa sự mạnh mẽ và mềm mại. Thấy sao, con là người giỏi đánh giá nhất, thử nhận xét xem mắt thẩm mỹ của bố thế nào. Lục Nghi gật đầu đầy hài lòng. Quá đẹp, đúng là văn phòng trong mơ của con. Lục Khang Thành cười tươi. Bố hiểu con mà, vậy con làm việc đi, trưa cùng ăn cơm nhé. Dạ, khi cánh cửa khép lại, Lục Nghi ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau, đưa mắt quan sát cả văn phòng. Vừa rồi, cô có thể cảm nhận rõ thái độ của phòng thiết kế đối với mình. Không hẳn là ghét bỏ, mà nhiều hơn là sự xa cách và đề phòng. Cũng phải thôi, cô là người, nhảy dù, vào vị trí này, lại mang danh. Thế hệ thứ hai, nếu họ không nghi ngờ mới là lạ. Lục Nghi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô không hề nản lòng. Điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng làm quen với công việc trước mắt. Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Lục Nghi ngồi thẳng dậy, mời vào. Trương Phóng bước vào, trên tay ôm một chồng tài liệu, nở nụ cười thân thiện. Những việc này sau này sẽ giao cho cô. Có hơi nhiều, tôi đã sắp xếp theo thứ tự ưu tiên rồi. Lục Nghi đứng dậy, đón lấy tài liệu từ anh. Cảm ơn anh, cũng nặng lắm, để tôi để lên bàn giúp cô. Trương Phóng nhẹ nhàng đặt tài liệu lên bàn làm việc. Anh ta vừa cười vừa nói. Bấy lâu nay tôi tạm thời phụ trách, thật lòng cũng lo mình làm không tốt. Giờ có cô đến đây, tôi cũng yên tâm rồi. Cảm ơn anh đã vất vả, Phó Giám đốc Trương. Không có gì, đều là việc vì công ty thôi. Trương Phóng vẫn giữ nguyên nụ cười. Lục Nghi chân thành nói. Tôi mới đến, còn nhiều điều chưa hiểu rõ, sau này chắc sẽ phải phiền anh nhiều. Mong anh không thấy phiền lòng. Cô khách sáo rồi, Trương Phóng giả bộ tươi cười. Nếu có gì cần giúp đỡ, tôi biết gì chắc chắn sẽ nói hết. Giao việc xong, Trương Phóng bước ra ngoài. Vừa rời khỏi văn phòng, nụ cười trên môi anh ta lập tức biến mất. Thay vào đó là một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Một, công chúa, chẳng biết gì nhảy dù vào làm giám đốc. Anh ta đoán chừng chỉ vài ngày nữa, mọi việc lại đổ hết lên đầu anh. Trong văn phòng, Lục Nghi cũng ý thức được mình còn rất nhiều điều cần học hỏi. Cô không dám lơ là, nghiêm túc xem xét từng tài liệu, bắt đầu từ con số 0, giống như thời còn đi học. Cách Trương,